Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Một tiễn mưu song điêu. Trở về trang sách vào đêm. Trước khi ngủ, Biu Biu về sau, Lâm Ninh từ phía sau ôm lấy Điền Ngũ Nương, cũng chỉ có tại khuê phòng thêu giường gấm duy bên trong, Điền Ngũ Nương mới có thể mềm mại như thiếu nữ. Điền Ngũ Nương tựa tại Lâm Ninh trong ngực, trần chờ hạ, mới nói, Tiểu Ninh, sau này, ngươi quả thật cũng muốn đi. Lâm Ninh, âm thanh, nói, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta thực lực? Vừa rồi ngươi thế nhưng là, Điền Ngũ Nương không cho phép hắn nói lời vô vị, lo lắng nói, thế nhưng là lúc đó rất nguy hiểm. Đông Phương Thanh Diệp quả thật muốn giết người. Hầu thúc cùng ta đều chưa hẳn có thể ngăn được. Tiểu Ninh, đều đến một bước này, ngươi cần gì phải đi mạo hiểm? Lâm Ninh ha ha cười nói, làm sao hiểu biết lo, chỉ có phất nhanh. Tại Điền Ngũ Nương oán trách ánh mắt bên trong, hắn lại hòa nhã nói, Ngũ Nương, ta cái này thân thể võ công đến chỗ kỳ quái, càng là chém giết tội ác chồng chất tặc nhân, càng là suy nghĩ thông suốt, võ công tự nhiên mà vậy liền cao. Người suy nghĩ một chút, nếu là Đông Phương Thanh Diệp sau cùng chết trong tay ta, vậy ta còn không phát đạt. Điền Ngũ Nương nghe vậy lại cau mày nói, ngươi chỉ có một thân cảnh giới, có thể thực chiến đối địch thủ đoạn, ngay cả tầm thường trung phẩm tông sư, thậm chí sơ phẩm tông sư cũng không bằng. Ngươi bây giờ tuy là cao phẩm, có thể ta tại sơ phẩm lúc liền có thể đánh bại ngươi. Tiểu Ninh, ngươi cùng nó nhất tâm giành cảnh giới, không bằng ổn định lại tâm thần, hào hào luyện luyện đối địch thủ đoạn. Nghe Điền Ngũ Nương như thế tận tình khuyên bảo, Lâm Ninh ha ha cười nói, đã sớm nghĩ như vậy khuyên ta à. Điền Ngũ Nương mắt phượng bên cạnh dò xét, nói, trong ngày thường không nói, là cho là ngươi không tốt tập võ, nhưng hôm nay ngươi vì tập võ, còn muốn lấy đi cho một cái thánh nhân đến một lần cuối cùng. Thánh nhân một kích cuối cùng sao mà đáng sợ? Hốt cha nhĩ sơ thành thánh nhân, một kích cuối cùng liền có thể đánh rớt phu tử 10 năm thọ nguyên. Nếu là ngươi trúng vào một chút, dù là chỉ sát điểm một bên, hạ chàng đều 10 phần đáng sợ. Lâm Ninh đem tay thăm dò vào áo bên trong, nắm chặt một chỗ nhuyễn ngọc, thỏa mãn, xách âm thanh về sau. Ôn nhu nói, ta kỳ thật càng thích động đầu óc làm việc. Võ công với ta mà nói, tác dụng cũng không rất lớn, chỉ là, ngày sau nương tử thành thánh, có thể thọ 300, ta nếu không thể thành thánh, chỉ có thể thọ 500, coi như thành tựu nửa đời, cũng chỉ tuy nhiên 200, còn lại 100 năm, ta sao bỏ được ngươi độc trên đời này cô đơn. Điền Ngũ Nương nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lâm Ninh một hồi, nói khẽ. Với ta mà nói, có thể thọ 500, có lẽ có thể thọ 200, đều là đủ. Lâm Ninh đưa nàng ôm chặt chút, nói, mọi người vẫn một mực còn sống càng tốt hơn. Sống xa xưa chút, ta cũng không sợ hãi cái chết, cũng không e ngại cô độc, nhưng ta e ngại mất đi các ngươi. Điền Ngũ Nương nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ trở tay đem Lâm Ninh ôm chặt lấy. Nếu không phải Lâm Ninh giờ phút này đã là cao phẩm tông sư, lại so Điền Ngũ Nương luyện nhiều một bộ kim cương bất hoại thần công, nàng cái này ôm một cái là muốn chết người. Lâm Ninh phủ phủ nàng rũ xuống phía sau tóc xanh, cười nói, hơn nữa còn có Hồng Nhi, nàng nhất tâm muốn thành thánh, có thể nàng lại không giống ngươi dạng này có thiên tư, dù cũng không tệ, nhưng khoảng cách có thể phá phàm thành thánh còn rất xa xôi. Chỉ có thể đi đường tắt, nhưng mà ma giáo mở giáo tổ sư giáo huấn nói cho chúng ta biết, đi đường tắt không phải là không có đại giới. Ma giáo đời thứ nhất tổ sư Úc Văn Trời bằng vào cùng nó vợ Chu Mẫn mà đồng tu âm dương đại đạo mà thành thánh, nhưng mà thành thánh về sau, mất đi cùng cấp bậc âm khí điều hòa, ngay cả cơ bản thánh đạo đều duy trì không ngừng. Bằng hắn tẩu hỏa nhập ma, thế mà mưu toan để Chu Mẫn mà cùng hắn đại đệ tử đồng tu âm dương đại đạo. Các loại Chu Mẫn mà thành thánh về sau, trở lại cùng hắn đồng tu, lấy duy trì thánh đạo. Chu Mẫn mà trong cơn tức giận ân đoạn nghĩa tuyệt, sáng lập Dược Vương Cốc, bực này vết xe đổ, không thể không đề phòng, nếu ta không thành thánh, Hồng Nhi ngày sau liền thảm đi. Ngươi khi nàng trước đó dùng sức tác hợp ta cùng nàng cô cô Chu Tước vì cái gì? Cùng Úc Văn Thiên nhất cái tính tình, muốn để ta cùng Chu Tước lại đồng tu, Chu Tước làm đỉnh lô, giúp ta thành thánh, tiểu nương bì này, một điểm không phụ yêu nữ chi danh. Điền Ngũ Nương nghe vậy cũng không tức giận, bởi vì từ đầu đến cuối, Lâm Ninh đối đãi trong nhà mấy nữ nhân, đều là cam nguyện xả thân làm đỉnh lô, một mực tại kính dâng. Trên thực tế, hắn cùng hắn, tổ sư, Chu Mẫn mà có chút giống. Nguyện ý vì người thương trả giá, khác biệt chính là, chúng nữ nhân của hắn sẽ không để cho hắn thất vọng. Thế nhưng là, người Chu Toàn lại như thế nào cam đoan? Điền Ngũ Nương từ đầu đến cuối không thể yên tâm. Lâm Ninh cười ha ha nói, như Đông Phương Thanh Diệp quả thật hướng ta động thủ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đần độn ngăn tại phía trước. Yên tâm, đến một bước này, không muốn nhất ta chết người, là phu tử, ta tại, thì Sở Quốc Hoàng Thân Vương liền có người có thể chế. Khương Thái Hư liền có cơ hội tiếp tục lát thành hắn thánh đạo. Ta mà chết, Khương Thái Hư hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả là, trừ bỏ một cái Đông Phương Thanh Diệp, ngược lại thành toàn hạng trụ, phu tử sẽ không như vậy không khôn ngoan. Cho nên ngươi nhớ lấy nhớ lấy, Đông Phương Thanh Diệp xuất thủ, ngươi chớ có ngăn ở ta trước người, nhớ lấy a. Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh thần sắc, nhịn không được, phốc phốc, một tiếng bật cười. Thiên hương quốc sắc khắp khuôn mặt là hờn dỗi, nói, ngươi thật là có chút xấu a. Xưa nay thanh lãnh như xương đại mỹ nhân, tại giường thơm ở giữa như thế phong tình, để Lâm Ninh gà động không ngừng. Tuy nhiên không chờ hắn trở mình lên ngựa, lại rong ruổi tung hoành một phen, liền gặp Điền Ngũ Nương sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt phượng nhìn chừng chừng lấy Lâm Ninh, nói, tiểu Ninh, ngươi mưu đồ không ngừng Đông Phương Thanh Diệp, còn có phu tử. Điền Ngũ Nương trên mặt khó nén vẻ chấn động, một lần giành hai vị trí thánh, cái này lại há lại gan to bằng trời có thể hình dung. Phu tử nguyên bản liền thọ nguyên không nhiều, mỗi lần xuất thủ túng không thật là cùng Đông Phương Thanh Diệp đối đầu, nhưng nếu bởi vì Lâm Ninh xuất hiện dẫn tới Đông Phương Thanh Diệp liều lĩnh xuất thủ, ấn Lâm Ninh mới phỏng đoán, phu tử thế tất sẽ bảo đảm hắn. Này chẳng lẽ không phải phải thừa nhận Đông Phương Thanh Diệp một kích cuối cùng? Cái này, trông thấy Điền Ngũ Nương thần sắc, Lâm Ninh gượng cười hai tiếng, nói, nguyện cảnh là mỹ hảo, nhưng chưa hẳn có thể thực hiện a. Tuy nhiên Ngũ Nương, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư chính xác xem như người một nhà. Nhất là Tắc Hạ Học Cung Khương Thái Hư, ngươi chỉ nhìn một chút hắn như thế nào đối đãi Khương gia, liền có thể minh bạch. Về sau một khi thành đại thế, hắn sẽ đối đãi như thế nào với chúng ta Thanh Vân. Tắc Hạ Học Cung lịch đại phu tử, bình thường đều vì trong tam thánh người mạnh nhất, trong này không phải là không có đạo lý, cho nên cùng nó để phu tử lại sống thêm mấy năm, không bằng sớm đi thăng thiên, còn có thể thành tựu tại ta, thuận tiện để Khương Tử Uyên thành thánh con đường chớ đi quá nhanh. Tốc độ của hắn bây giờ đã vượt qua ngoài dự liệu của ta. Điền Ngũ Nương nói khẽ, hắn chính là thành thánh cũng lấn không được ngươi, hắn dám dở trò xấu, ta nhất định chém hắn. Lâm Ninh cười nói, ngươi so ta ngược lại càng bá khí. Tuy nhiên hai thánh chém giết, ngươi chính là có thể giết hắn, cũng muốn gặp không cách nào bù đắp trọng thương. Ta như thế nào bỏ được? Quên, cùng nó đợi đến về sau quá phiền phức, không bằng sớm một chút làm chuẩn bị. Huống hồ, ta không những sẽ không giết hắn, sẽ không diệt Tắc Hạ học cung, sẽ còn trợ bọn họ một chút sức lực, để bọn hắn làm ra thành tựu lớn hơn, thu hoạch càng lớn tương lai. Điền Ngũ Nương không hiểu, nói, như thế nào đi làm đâu? Lâm Ninh cười nói, trong lòng ta đối Tắc Hạ học cung từ đầu đến cuối có mang thiện ý. Nếu không phải như thế, có thể nào thoát khỏi phu tử con mắt? Đối với hắn như thế người già thành tinh người mà nói, bất kỳ cái gì xấu về căn bản ác ý cũng khó khăn trốn cặp mắt của hắn. Ta tâm mang thiện ý, tuy nhiên này thiện ý không phải kia thiện ý. Ta hy vọng về sau Tắc Hạ học cung có thể đem Trung Nguyên văn hóa truyền khắp tứ hải. Bọn họ có thể tại tứ hải chư quốc thành lập được vô số Tắc Hạ học cung. Lời đồn học vấn, nương tử ngươi nói một chút, Tắc Hạ học cung ngàn năm qua lịch đại phu tử cộng lại, có công lao của ta lớn a. Điền Ngũ Nương, bóng đêm dần sâu, nàng đem trán dựa vào tại người trong lòng trong ngực, nhiệt độ cơ thể tương liên, tâm ý cũng tương liên. Bất luận như thế nào, bất luận Lâm Ninh có tính toán gì, nàng cùng hắn đồng lòng đồng tiến là được. Hắn dạng này mưu đồ, nàng tựa như là làm liền tốt. Gặp nàng như thế mềm mại, Lâm Ninh hào hứng đại thịnh, vung tay áo, lấn người mà lên. Anh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.